Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, 186, chương 186. Có thể tại đây loại thời điểm lấy về 10% cổ phần đối Lưu Chiêu tới nói không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, nhưng hắn lại một chút đều cao hứng không đứng dậy, ngược lại thập phần bất an, vì tránh đi Đồng Tần trống không một vật bình tĩnh hai mắt. Hắn cong lưng đi nhặt vừa rồi rơi xuống di động, đầu ngón tay lại bởi vì run đến lợi hại không có thể đem nó kẹp lên tới. Một lần, hai lần, ba lần, di động mấy lần từ hắn đầu ngón tay chảy xuống, đúng là hắn nhân sinh, rõ ràng gần trong gang tấc, lại vô luận như thế nào đều tìm không trở về. Hắn cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, mặt cũng trắng, vô biên vô hạn sợ hãi chiếm đầy hắn trong óc. Lại là làm hắn liền thân thể của mình đều khống chế không được. Cuối cùng vẫn là Lưu Mẫu giúp nhi tử đem điện thoại nhặt lên. Phiết miệng nói, ngươi còn rất thức đại thề. Biết thông cảm Chiêu Chiêu khó xử, đúng vậy. Ta thông cảm hắn, cho nên đem cổ phần còn cho hắn. Ngươi cái này đương mẫu thân lại là như thế nào làm đâu? Đồng Tần đâm một câu. Ngươi làm sao nói chuyện? Chiêu Chiêu là ta nhi tử. Ta cầm cổ phần cùng hắn cầm cổ phần có cái gì khác nhau? Chúng ta là người một nhà, Lưu Mẫu mặt đỏ lên. Rồi lại thật cẩn thận mà đi trộm liếc nhi tử. Sợ hắn bị Đồng Tần châm ngòi thành công. Hướng chính mình tắc muốn cổ phần. Đồng Tần trước kia thực chán ghét không phụ trách nhiệm Lưu Mẫu. Thường thường liền thích dỗi nàng vài câu. Nhưng Lưu Chiêu thiếu ái. Mặc dù bị mẫu thân vứt bỏ cũng không oán hận quá. Ngược lại thực cảm ơn nàng có thể trở về, tất nhiên là cái gì đều nguyện ý trả giá. Nhiều năm như vậy, Đồng Tần cùng Lưu Chiêu càng lúc càng xa có Cao Thiên Thiên nguyên nhân. Cũng có Lưu Mẫu nguyên nhân, khi đó nàng sẽ hoán Lưu Chiêu lỗ tai mềm, luôn là bị áp bức lợi dụng cũng không phản kháng. Nhưng hiện tại sẽ không, lại nói tiếp thật buồn cười, nàng cho tới bây giờ mới ý thức được. Làm bọn hắn hình cùng người là hai người đều là Lưu Chiêu người nhà. Một cái là hắn mẫu thân, một cái là hắn thê tử. Nàng một ngoại nhân có cái gì tư cách cùng các nàng phân cao thấp nhi đâu. Đúng vậy, các ngươi là người một nhà, cùng ta không quan hệ, Đồng Tần tự giễu mà cười. Lấy ra di động đi đến cách vách phòng xếp, cấp chính mình luật sư gọi điện thoại. Uy, Lý luật sư, ngươi giúp ta nghĩ một phần cổ phần tặng cùng thư mang lại đây. Ta ở XX khách sạn 1088 hào phòng. Là Tần Triều Văn Hóa cổ phần, toàn bộ đều từ bỏ. Chịu tặng người là Lưu Chiêu. Ân, ta ở bên này chờ ngươi. Tốt, cảm ơn, nàng trở lại phòng khách. Lại thấy Lưu Chiêu đang dùng một loại hoảng sợ biểu tình nhìn chính mình. Đồng tử mờ mịt vô thố như là rậm rạp châm, nhưng này đó châm lại rốt cuộc vô pháp đau đớn nàng tâm. Cho nên nàng chỉ là nhấp môi cười cười, thái độ khách khí đến giống như người xa lạ, những cái đó cổ phần ngươi cầm đi, nếu công ty đưa ra thị trường thành công, chúng nó sẽ tăng giá trị tài sản rất nhiều lần, Lưu Chiêu tiếng nói khô khốc mà nói. Không cần, ngươi lấy chính mình nhân sinh đổi lấy tiền. Ta như thế nào không biết xấu hổ muốn, Đồng Tần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngữ khí bình tĩnh, Tống Duệ đề điểm nói. Hắn cùng Từ Vĩ Tiêu thân phận phải trải qua công an hệ thống giám định mới có thể đổi trở về. Đến lúc đó còn phải một lần nữa đăng ký. Phái dậy thì phân chứng từ từ, quá trình thực phiền toái. Ngươi muốn chuyển cổ phần có thể chờ đến sở hữu thủ tục đều xong xuôi lại chuyển. Nếu không thực dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở, hảo. Ta đã biết, vậy chờ về sau lại chuyển, Đồng Tần tiếp nhận rồi Tống tiến sĩ kiến nghị. Cấp luật sư bên kia phát tin nhắn, làm hắn trước làm hợp đồng. Không cần tới, không có thể lấy về cổ phần. Lưu Chiêu ngược lại tung thật lớn một hơi. Trong lòng lo lắng âm thầm lại trước sau vô pháp đánh tan. Hắn mắt trông mong mà nhìn Đồng Tần. Mà đối phương lại trước sau nhìn ngoài cửa sổ, sẽ không giống dĩ vãng như vậy thực mau liền bắt giữ đến hắn tầm mắt. Cũng lập tức làm ra đáp lại, nàng người còn ngồi ở chỗ này, lại phảng phất biến thành một cái vỏ rỗng. Kêu Lưu Chiêu sinh ra một loại vô luận như thế nào đều chảo không được cảm giác. Đương Lưu Chiêu bị Đồng Tần mơ hồ cùng lạnh nhạt tra tấn đến đứng ngồi không yên khi. Cao Thiên Thiên, Từ Vĩ Tiêu cùng với công ty cổ đông lục tục đuổi tới. Ngồi vây quanh ở phòng khách, Cao Thiên Thiên trang điểm lại đổi trở về đã từng tố nhã đơn giản. Trên mặt lau một tầng phấn nền, lại làm được nổi lên da, không mặt má hồng cùng son môi. Khí sắc có vẻ phi thường tiêu tụy, từ nhận được tòa án lệnh truyền ngày đó bắt đầu, nàng liền rốt cuộc đắc ý không đứng dậy, từ cảnh sát trong miệng, nàng hoảng sợ mà được biết Lưu Chiêu cùng Từ Vĩ Tiêu thế nhưng không phải đổi hôn. Chỉ là thay đổi ngoại hình mà thôi, cắm rễ ở bọn họ cốt nhục chung gen đoạn ngắn đủ để chứng minh bọn họ từng người thân phận. Càng miễn bàn bọn họ còn từng ở pháp kiểm cơ quan lưu lại quá vân tay ký lục. Nói cách khác, những cái đó ấn Từ Vĩ Tiêu giấu tay cổ phần tặng cho hợp đồng đã trở thành một đám vô cùng xác thực. Không thể nghi ngờ phạm tội chứng cứ, đủ để đem nàng đánh rớt vực sâu. Nàng cái gì cũng chưa đã làm, chỉ là không muốn thừa nhận Lưu Chiêu thân phận mà thôi. Những người này thế nhưng liền bịa đặt một cái đáng sợ nói dối. Nói nàng mê choáng Lưu Chiêu dẫn hắn đi làm chỉnh dung. Muốn cho nàng thừa nhận 35 năm thời hạn thi hành án. Nàng lúc ấy thiếu chút nữa đã bị tin tức này dọa phá gan. Nhưng bình tĩnh lại tưởng tượng, rồi lại cười khai, nàng xuất thân bần hàn. Cho nên so bất luận kẻ nào đều minh bạch tiền tài cụ bị kiểu gì cường đại lực công kích. Nàng có thể xoay chuyển bại cục, chỉ cần nàng bắt lấy mọi người uy hiếp. Vì thế nàng thật sự bắt được, nàng thuyết phục Lưu Chiêu mẫu thân. Thuyết phục công ty cổ đông, những người này lại liên hợp lại cấp Lưu Chiêu tạo áp lực. Làm hắn cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận rồi đã phát sinh hết thảy. Lần này đàm phán là vì cái gì đâu? Giúp Lưu Chiêu lấy về công ty cổ phần. Kia chính là 800-900 triệu. Tư cập này, Cao Thiên Thiên trong lòng một trận quặn đau. Nghĩ lại nghĩ đến chính mình còn có thể giữ được Lưu Thái Thái thân phận cùng Lưu Chiêu hôn sau tài. Sản, liền lại thoải mái một chút, vì bảo thủ bí mật làm công ty thuận lợi đưa ra thị trường. Lưu Chiêu tuyệt không sẽ cùng nàng ly hôn, liền tính ngày sau muốn ly, hắn dáng vẻ kia lại sao có thể cùng nàng nháo thượng tòa án tranh đoạt tài sản. Không còn phải lén thương nghị sao, chỉ cần người khác không nhúng tay, nàng liền hoàn toàn có nắm chắc ở tư tưởng thượng khống chế Lưu Chiêu. Làm hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hắn người kia lỗ tai mềm, đối ai đều là thiện, Cao Thiên Thiên thong dong, Từ Vĩ Tiêu lại dọa ngốc, lúc này chính cuộn tròn ở trong góc, mất hồn mất vía mà nhìn mọi người. Lưu Tổng, nhìn dáng vẻ ngươi là chuẩn bị đình ngoại giải hòa. Sớm như vậy không phải hảo sao? Chúng ta cái này công ty là làm văn hóa, mà ngươi chính là chúng ta chiêu bài, ngươi đều đã không phải ngươi. Chúng ta công ty nơi nào còn khai đến đi xuống. Ngươi dù sao cũng phải vì toàn thể công nhân suy xét. Đại gia cũng muốn ăn cơm nì công ty phó tổng tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Hoàn toàn xem nhẹ Lưu Chiêu đáy mắt thống khổ. Lưu Chiêu chưa trả lời. Tống Duệ liền thay thế hắn đưa ra phía trước thương nghị tốt 3 cái điều kiện. Này đó điều kiện tất cả đều cùng Cao Thiên Thiên có quan hệ. Cũng không tổn hại công ty bất luận kẻ nào ích lợi. Vài vị cổ đông không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Sau đó liên hợp hướng Cao Thiên Thiên tạo áp lực. Cao Thiên Thiên có thể vì gả cho Lưu Chiêu ngụy trang 7-8 năm. Lại như thế nào sẽ là một cái nhân vật đơn giản. Lập tức cười lạnh nói. Các ngươi đây là chuẩn bị làm ta đương người chịu tội thay. Đem ta bức nóng nảy đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Ta sống không nổi các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Cùng lắm thì ta đem chân tướng tuôn ra tới. Hủy hoại Lưu Chiêu này khối chiêu bài. Kéo đại gia cùng chết. Nàng đem điện thoại bày biện ở trên bàn. Đầy mặt đều là đồng quy vu tận tàn nhẫn quyết. Không cần ra này đạo môn. Ta liền có thể phát một cái Weibo công bố chân tướng. Cho các ngươi đưa ra thị trường kế hoạch biến thành cứt chó. Một cái chọc phải vài cọc kiện tụng công ty còn tưởng đúng hạn đưa ra thị trường. Mỹ được các ngươi, hôm nay các ngươi nếu là không thể cho ta một cái vừa lòng kết quả. Ta mẹ nó giết chết Tần Triều Văn Hóa. Đối, nàng hôm nay căn bản là không phải tới nói rõ lý lẽ. Mà là trói lại bom tới đe dọa. Xem ai giang đến quá ai. Vài vị cổ đông quả nhiên bị nàng dọa sợ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía Lưu Chiêu. Hy vọng hắn có thể làm ra một ít nhượng bộ. Nếu hắn đều đã đồng ý giải hòa, vậy dứt khoát cấp Cao Thiên Thiên một chút chỗ tốt, đem nàng đuổi đi tính. Hà tất nháo đến cá chết lưới rách, cái gọi là đình ngoại giải hòa còn không phải là vì đem tổn thất giáng đến thấp nhất sao? Lưu Chiêu nhìn về phía Đồng Tần, ý đồ trưng cầu nàng ý kiến, mà Đồng Tần chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phản ứng bất luận kẻ nào, cũng mặc kệ bất luận cái gì sự. Nàng thái độ làm Lưu Chiêu sắc mặt càng hiện tái nhợt. Cao Thiên Thiên nhìn chung toàn trường, không khỏi lộ ra nắm chắc thắng lợi biểu tình. Nàng có thể từ cô nhi viện cái loại này địa phương đi ra. Tự nhiên so bất luận kẻ nào đều minh bạch cá lớn nuốt cá bé pháp tác. Giảng đạo lý là vô dụng, vẫy đuôi lấy lòng càng vô dụng. Cá chết lưới rách mới là giải quyết hết thảy vấn đề nhất hữu hiệu phương pháp. Những người này có được càng nhiều liền càng luyến tiếc mất đi. Bọn họ chung quy sẽ sợ hãi, sẽ thỏa hiệp, mà kết quả cũng cùng nàng lường trước đến giống nhau. Công ty phó tổng lời nói thấm thía mà khuyên một câu. Lưu Chiêu, tính, một sự nhịn chín sự lành đi, Cao Thiên Thiên căng chặt thân thể rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới. Cầm lấy di động bắt đầu biên tập Weibo, không chút để ý mà cười. Lưu Chiêu, ngươi chậm rãi tưởng, đừng có gấp, ta một bên biên tập Weibo một bên chờ ngươi, Lưu Chiêu trương trương khô giòn khởi ra miệng. Lại nói không ra thỏa hiệp nói, hắn thật không biết rõ ràng nắm chắc thắng lợi chính mình vì sao sẽ bị đẩy vào loại này hoàn cảnh. Chính là tất cả mọi người đang nhìn hắn, trong đó cũng bao gồm hắn mẫu thân, bọn họ trong mắt có nôn nóng, bất an cùng sợ hãi. Mà hắn chỉ cần điểm cái đầu là có thể bình ổn trận này tai nạn. Làm tất cả mọi người được đến viên mãn kết quả. Hắn vì cái gì không đáp ứng đâu. Đường Lưu Chiêu dao động khi, hắn tầm mắt quét đến thờ ơ lạnh nhạt Đồng Tần, liền lập tức cứng lại rồi. Chiêu Chiêu, lấy về công ty cổ phần phải. Đừng hủy hoại đại gia cũng hủy hoại chính ngươi. Lưu Mẫu Tiêm Thanh cảnh cáo. Nhi tử vui vẻ không nàng căn bản không thèm để ý. Nàng chỉ để ý chính mình 10% nguyên thủy cổ có thể hay không tăng giá trị. Kia chính là vài trăm triệu a. Vì này số tiền nàng liền người đều dám giết. Huống chi là bức nhi tử từ bỏ thân phận. Hôm nay Lưu Chiêu nếu là không đồng ý một sự nhịn chín sự lành. Nàng tuyệt không sẽ thả hắn đi ra này phiến môn. Cùng Lưu Mẫu lòng mang đồng dạng ý tưởng còn có chư vị cổ đông. Thậm chí với Tần Triều Văn Hóa sở hữu công nhân, nếu Lưu Chiêu đem ích lợi tương quan người tất cả đều gọi tới. Bọn họ khả năng sẽ dùng đao so cổ hắn, buộc hắn ở giải hòa thư thượng ký tên. Lưu Chiêu không có cách nào, hắn vô pháp cùng toàn thế giới chống lại, huống chi hắn nguyên bản liền không phải một cái am hiểu cự tuyệt người. Hắn lấy tay che mặt, phát ra thống khổ rên rỉ, thấy Lưu Ảnh Đế không thể nề hà bộ dáng, nhìn nhìn lại cường thế mà lại bình tĩnh Cao Thiên Thiên. Từ Vĩ Tiêu trong lòng vui mừng, vội vàng tễ đến người này bên người tìm kiếm cảm giác an toàn. Cao Thiên Thiên lộ ra chán ghét biểu tình, rồi lại nhẫn nại xuống dưới, người này đối nàng còn hữu dụng. Không thể lập tức liền ném money đương nàng lắc nhẹ di động dương dương tự đắc khi. Ngồi ở chủ vị trước sau không nói lời nào Tống Duệ lại từ từ mở miệng. Cao nữ sĩ, ta tưởng ngươi hiểu lầm, ngươi không phải ta đẩy ra đi người chịu tội thay, ngươi vốn dĩ chính là tội phạm, nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống, không có ta nói chuyện đường sống. Ta đây cùng bên ngoài phóng viên nói đi, Cao Thiên Thiên cầm lấy bao làm bộ phải đi. Tống Duệ lại nửa điểm cũng không ngăn trở, tiếp tục nói, thưa ta nói thẳng, các ngươi vừa rồi thảo luận cái gọi là ích lợi được mất vấn đề. Cùng ta đương sự kỳ thật là không có bao lớn quan hệ. Không sai, hắn có được Tần Triều Văn Hóa 55% cổ phần. Nếu công ty đưa ra thị trường thất bại, mặt ngoài nhìn như chăng là hắn tổn thất lớn nhất. Bất quá các ngươi có hay không suy xét quá, hắn đã từng là Lưu Chiêu. Hắn đóng phim tích lũy rất nhiều sản nghiệp. Hắn có được xa xa không ngừng một cái công ty như vậy đơn giản. Tống Duệ nhìn chung quanh chúng cổ đông, khẽ cười nói, mà các vị lại chỉ có trong tay này đó cổ phần. Cho nên không hề chống cự nguy hiểm năng lực. Một khi công ty đưa ra thị trường thất bại, các ngươi sẽ trở nên không xu dính túi. Mà các ngươi đại khái không ý thức được, ta đương sự lại chỉ cần đoạt lại chính mình thân phận, là có thể bình yên vượt qua lần này sóng gió. Các ngươi tất cả mọi người trầm đế, hắn cũng trầm không được. Không có công ty, hắn còn có khác sản nghiệp, vẫn như cũ là hàng tỷ phú ông. Hắn cùng các ngươi này đó kinh không được sóng to gió lớn tiểu thuyền buồm bản chất liền không giống nhau. Hắn nguyện ý vứt bỏ thân phận giúp các ngươi là hắn thiện tâm, cũng là các ngươi may mắn. Tuyệt phi đương nhiên, Tống Duệ nhìn về phía Cao Thiên Thiên. Mắt lộ ra trào phúng, lấy về thân phận đối ta đương sự mà nói chỉ là tổn thất công ty sắp đưa ra thị trường thu hoạch. Đến giá cổ phiếu tăng giá trị tài sản, nhưng điểm này tăng giá trị tài sản hiện giờ chỉ là kẻ hèn mấy ngàn vạn. Ta đương sự hoàn toàn chịu nổi này bút tổn thất, hắn căn bản không cần thiết giúp các ngươi. Trên thực tế, ta là kiên quyết không đồng ý đình ngoại giải hòa, nhưng ta vô pháp thuyết phục ta đương sự. Nếu Cao Thiên Thiên nữ sĩ nguyện ý công bố chân tướng giúp ta một phen, như vậy ngươi thỉnh tùy ý. Cao Thiên Thiên tung ra tới này cái bom bị Tống Duệ dăm ba câu liền dỡ bỏ. Mọi người thẳng đến lúc này mới ý thức được, đúng vậy, công ty đưa ra thị trường thất bại đối bọn họ mà nói giống như tai họa ngập đầu. Nhưng đối Lưu Chiêu tới nói ảnh hưởng thật sự rất có hạn. Hắn ở toàn thế giới trong phạm vi đều có bất động sản, cũng có đầu tư khác công ty, mỗi năm đều có thể bắt được xa xỉ chia hoa hồng. Tần Triều không có liền không có, với hắn mà nói tuyệt không đến nỗi đạt tới thương gân động cốt nông nỗi. Chỉ là mất đi một cái phất nhanh cơ hội mà thôi. Nếu Cao Thiên Thiên nguyện ý công bố chân tướng, tiếp tục cùng hắn thưa kiện, kia cảm tình hảo, hắn cũng không cần bị đạo đức bắt cóc, thắng kiện tụng trực tiếp hưởng thụ nhân sinh đi thôi. Cao Thiên Thiên có thể uy hiếp đến người khác, lại căn bản uy hiếp không đến hắn, ngược lại là giúp hắn đại ân. Mọi người càng muốn sắc mặt càng bạch, lại là một đám mà buông ra cà vạt, cuống quýt thở dốc, tiếp tục hướng Lưu Chiêu tạo áp lực. Bọn họ từ đâu ra áp? Lần này đàm phán bọn họ căn bản là không có lợi thế. Thái độ hờ hững Đồng Tần thẳng đến lúc này mới cười lạnh nói. Cao Thiên Thiên, ngươi phát nguy bùa đi, hiện tại liền phát. Nàng đem chính mình di động ném vào Cao Thiên Thiên trong lòng ngực. Nguyên bản còn đắc ý dương dương Cao Thiên Thiên thấy nghênh diện tạp tới di động thế nhưng giống thấy một quả bom, hét chói tai né tránh lúc sau lại cứng đờ. Ách thanh hô, Lưu Chiêu, ngươi nếu không công bố chân tướng còn có thể dùng hiện tại thân phận lang bạt giới giải trí. Tiếp tục đóng phim, nói không chừng quá mấy năm liền đỏ, đồng dạng là ảnh đế. Nhưng ngươi nếu là tự bạo thân phận, ngươi tin hay không ngươi fan lập tức liền sẽ vứt bỏ ngươi. Bọn họ căn bản không tiếp thu được ngươi này trương bình phàm mặt. Ngươi diễn nghệ sự nghiệp sẽ hủy trong một sớm. Ngươi về sau rốt cuộc không diễn chụp, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Cùng ngươi kết hôn lúc sau, hắn không phải đã ẩn lui sao? Hắn căn bản là không thích đóng phim, sợ cái gì? Hơn nữa ngươi đem hắn hắc đến như vậy thảm, hắn như thế nào hỗn giới giải trí? Hắn sở hữu lộ đều bị ngươi phá hỏng, chỉ có tìm về chính mình mới có thể sống sót. Hắn dựa vào cái gì thoái nhượng thỏa hiệp? Cao Thiên Thiên, người có hôm nay đều là chính mình là mờ ni. Đồng Tân cười lạnh phản bác. Thấy nàng lại một lần đứng ra bảo hộ chính mình, Lưu Chiêu tái nhợt mặt không khỏi nổi lên một tầng đỏ ửng. Tĩnh mịch tâm phảng phất lại sống. Cao Thiên Thiên không chiêu, trừng mắt đỏ bừng đôi mắt, thẳng ngơ ngác mà nhìn Lưu Chiêu. Nàng thiếu chút nữa đã quên, vì ấn chết trước mắt người này, nàng cho hắn bát rất nhiều nước bẩn, tuyệt hắn lộ, hiện giờ này đó nước bẩn lại chảy ngược trở về, đồng dạng yêm nàng lộ, này chẳng lẽ chính là nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu sao? Tống Duệ gõ gõ mặt bàn, đánh nhịp nói, cùng chúng ta đàm phán, các ngươi căn bản là không có lợi thế, xứng không phối hợp chỉ xem ta đương sự tâm tình, nếu các ngươi gần nhất khiến cho hắn tâm tình khó chịu, kia cũng không có gì hảo nói, đều tan đi, kiện tụng nên như thế nào đánh còn như thế nào đánh. Cao tiểu thư nếu là tưởng công bố chân tướng cũng xin cứ tự nhiên. Như thế nhưng thật ra có thể dẫn động dư luận, thúc đẩy tòa án càng mau làm ra công chính phán quyết. Đối chúng ta cũng là trăm lợi mà không một hại, chúng ta còn phải cảm ơn cao nữ sĩ. Tống Duệ đứng dậy, thong thả mà yêu nhã mà khấu thượng tây trang cúc áo. Lễ phép gật đầu, ta phải trở về chuẩn bị mở phiên tòa tài liệu. Đi trước một bước Tống tiến sĩ, ta cùng ngài một khối đi. Đồng Tần vội vàng xách lên bao. Hắn này vừa đi, chờ đợi Cao Thiên Thiên chính là ba mươi mấy năm lao ngục tai ương cùng thân bại danh liệt. Như vậy hậu quả nàng căn bản nhận không nổi, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian. Nữ nhân này rốt cuộc nhận thua, tê thanh hô, Tống luật sư, ngươi đừng đi, ta đồng ý ngươi ngay từ đầu đưa ra điều kiện, ta đồng ý, bất quá ta cũng có một điều kiện, ta cùng Lưu Chiêu ly hôn tin tức cần thiết bảo mật. Công ty chính trực đưa ra thị trường mấu chốt thời kỳ. Làm như vậy đối tất cả mọi người có lợi, các ngươi tổng không đến mức không đáp ứng đi, nàng hiện tại cái gì đều không có. Nhưng nàng chỉ cần chặt chẽ nắm Từ Vĩ Tiêu cái này hàng giả, là có thể tiếp tục ăn Lưu Ảnh Đế này một thân phân sở mang đến tiền lãi. Nàng chỉ còn lại có cái này, cho nên nàng tuyệt đối không thể mất đi. Tống Duệ trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, có thể, như vậy liền thỉnh cao nữ sĩ lập tức triệu khai phóng viên cuộc họp báo hướng công chúng xin lỗi đi. Lên tiếng bản thảo ta đã chuẩn bị tốt thực rõ ràng. Này lại là Tống Duệ đào tốt một cái hố, Cao Thiên Thiên sở hữu phản ứng đều ở hắn đoán trước trong vòng. Bao gồm vừa mới bắt đầu cường ngạnh, sau lại nhận túng, cùng hiện tại cùng Từ Vĩ Tiêu chói định, nàng cơ hồ là bị Tống Duệ đi bước một đẩy đi hướng huyền nhai. Hơn nữa chủ động cấp chính mình bên hông buộc lại một khối nặng trĩu cục đá. Từ Vĩ Tiêu tuyệt phi nàng cứu mạng rơm rạ, mà là kia tảng đá. Trung đêm mang theo nàng càng mau mà rơi vào vực sâu. Chỉ tiếc nàng hiện tại còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Này, nhanh như vậy, Cao Thiên Thiên ngốc, Đồng Tần phiên phiên Tống tiến sĩ chuẩn bị tốt lên tiếng bản thảo. Trong mắt không cấm toát ra thật sâu kính nể, nàng lúc trước như thế nào liền ma xui quỷ khiến mà tuyển Tống tiến sĩ đương luật sư đâu. Lưu Chiêu vận khí thật tốt à. Hết chương.